Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818. Chương 821. Công bố. Từ Khuyết trợn lớn con mắt muốn nhìn rõ, nhưng là trước mặt vẫn là một vùng tăm tối. Nhưng là để cho hắn yên tâm thả lỏng là, thật may này địa phương hắn không có cảm nhận được nguy hiểm gì. Cầm lên điện thoại di động, chuẩn bị mở đèn quang nhìn rõ. Không nghĩ tới lúc này, đối diện một đạo gió lạnh thổi tới. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, liền vội vàng hô, ta là Từ Khuyết, ta đã mở ra toàn bộ căn phòng. Từ Khuyết nói xong, ngưng thần nhìn, hắn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Đang lúc hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên xuất hiện trước mặt một cái ánh sáng. Ánh sáng này càng ngày càng sáng. Từ Khuyết lúc này mới chú ý tới. Ánh sáng đến từ một cái linh hồn thể. Đây là một cái mỹ lệ nữ tử. Mặc hắn chưa từng thấy qua quần áo màu trắng. Nhìn không phải là địa cầu sản vật. Hai tử của ta, ngươi rốt cuộc mở ra tầng 2. Toàn bộ huyền lầu đem hoàn toàn bị ngươi khống chế. Nữ nhân tao nhã lịch sự. Thần thái vẫn cứ, chẳng biết tại sao, nhìn nữ nhân này, để cho Từ Khuyết sinh ra một cổ cảm giác thân thiết thấy. Hơn nữa hắn kinh ngạc ngẩn người phát hiện, đàn bà và chính mình, làm sao biết giống thế? Ngươi là, nữ nhân khẽ mỉm cười, ta là mẹ của ngươi, ngây ngẩn, thật ngây ngẩn. Giờ phút này nội tâm của Từ Khuyết chấn động, hắn thất hồn lạc phách lui về phía sau hai bước. Cứ việc ở nữ người gọi mình hài tử thời điểm, Từ Khuyết liền đã có một ít suy đoán. Nhưng là ở nữ nhân thật nói như vậy thời điểm, Từ Khuyết thật không thể tin được. Hài tử, ngươi so với ta nghĩ, phải sớm vài năm mở ra nơi này. Thiên phú của ngươi, quả nhiên so với phụ thân ngươi còn muốn cường đại. Là chúng ta hồn tộc kiêu ngạo. Nữ nhân chậm rãi nói, ta không tin. Ngươi nói là mẫu thân của ta chính là. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Trải qua bị quỷ lừa dối, Từ Khuyết đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa dối. Nữ nhân khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi và phụ thân ngươi như thế, tính khí đều rất quật. Đây không phải là quật. Ta không giải thích được thừa kế này chàng mãnh quỷ lâu. Trải qua các loại cuộc chiến sinh tử, quay đầu lại, ngươi nói với ta ngươi là mẫu thân của ta. Thử hỏi dưới gầm trời này, người mẹ nào có thể như vậy đối với chính mình hài tử? Nữ nhân im lặng, chậm rãi gật đầu nói, ngươi nói không sai, nhưng là chúng ta cũng không biện pháp. Tại sao? Ta và ngươi cha, người bị thương nặng, chỉ có thể đem chúng ta còn thừa lại một phần lực lượng phong ấn ở huyền bên trong lầu. Nhưng là, tại sao không bắt đầu không để cho Lý Nhị Cẩu cùng ta nói? Từ Khuyết có chút không hiểu, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Người thừa kế huyền lầu sau đó, trí nhớ biến mất, nếu là trực tiếp nói cho ngươi biết những sự thật này, ngươi tâm cảnh nhất định sẽ được ảnh hưởng. Chuyện này đối với ngươi tu luyện không tốt. Nữ nhân nói xong, dừng một chút, gật đầu nói, ta biết ngươi nghi vấn rất nhiều. Thật may ta đem ban đầu tình huống tất cả đều ghi lại ở huyền trong lầu. Bây giờ huyền lầu đã bị ngươi hoàn toàn khống chế. Chính ngươi cảm giác một chút đi. Nói xong, nữ nhân vẫy tay, chung quanh độ sáng lại sáng rất nhiều. Từ Khuyết nhìn một chút, phát hiện tầng này diện tích cùng lầu một không sai biệt lắm. Không giống nhau là, lầu một này tất cả đều bị một mảnh bạch quang bao phủ. Cảm thụ này cổ bạch quang, Từ Khuyết biết, chính là cổ lực lượng này chữa trị ta thương thế. Từ Khuyết nói, không sai, kia cái gọi là trong thương thành đồ đâu. Từ Khuyết kỳ quái nói, ta nhưng là ở bên trong mua qua rất nhiều thứ, đều là dùng giá trị kinh sợ mua, tỉ như giải cương thi độc đan dược, còn có tu luyện dùng cái gì, những thứ này thực ra đều là ta và ngươi cha đổ vật. Mặc dù chúng ta không thể đi ra ngoài, nhưng là thông qua huyền lầu, vẫn có thể cùng ngươi trao đổi. vì để sớm nhật tăng lên thực lực ngươi, cố ý thiết lập dùng giá trị kinh sợ mua những thứ này. Đừng xem những thứ này nhiều, thực ra đối chúng ta mà nói, không coi vào đâu. Từ Khuyết gật đầu một cái, hắn hiểu được thêm vài phần. Cha mẹ mình thực lực cường đại, ở hồn tộc địa vị cao quý, cho nên trên tay đủ loại pháp bảo đan dược không biết có bao nhiêu. Vì vậy mới có cái điều kiện này, cho hắn thiết lập bảo vật như vậy, để cho hắn mua. Giờ phút này, Từ Khuyết đã tin mấy phần rồi, bởi vì đã hoàn toàn dung hợp này building, căn cứ tràn vào trí nhớ. Ban đầu nhất mạc mạc rõ mồn một trước mắt, sự tình, cùng Lý Nhị Cẩu cùng với trước mặt nữ nhân nói như thế. Mà nữ nhân này, đúng là mình mẫu thân, Đường Mộ, nàng lớn lên với hồn tộc đại gia tộc, Đường gia, ngươi, thật là mẫu thân. Từ Khuyết có chút khó tin, hắn nghĩ tới rất nhiều lần cha mẹ đột nhiên đứng ở trước mặt mình một màn kia. Có lúc cũng sẽ nghĩ, cha mẹ là vì cái gì vứt bỏ hắn. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh hắn cơ hồ chỉ có Lý Nhị Cẩu này một người bạn. Cha mẹ có phải hay không là cùng Lý Nhị Cẩu cha mẹ như thế? Khả năng bởi vì sinh hoạt vội vã vứt bỏ hắn. Mà bây giờ, nhận nhau một màn rốt cuộc xuất hiện, để cho hắn thoáng cái nói không ra lời. Thân thể của ngươi, thật giống như rất hư ảo. Lúc này, Từ Khuyết chú ý tới không được bình thường. Ta hồn nể gương nghiêm trọng, bởi vì huyền lâu đặc thù duyên cớ, ta mới có thể được sinh tồn. Nếu không lời nói, ta và ngươi cha đã sớm hồn phi phách tán. Đường Mộ lắc đầu cảm khái. Đúng rồi, ta cái kia thương thành, cần dùng giá trị kinh sợ mua đồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Giá trị kinh sợ là thông qua một người sinh ra sợ hãi sinh ra, là một người tâm tình hóa đồ vật. Đối với huyền lầu mà nói, là rất trọng yếu một loại lực lượng. Ta và ngươi cha ban đầu xây này chàng huyền lầu, chính là góp nhặt nhân hồn hai tộc rất nhiều người sợ hãi lực, mới có thể xây hoàn thành. Về phần lầu một, ta và ngươi cha chế tạo 20 cánh cửa. Này mỗi một cánh cửa sau, đều là một cái không gian. Những thứ này không gian có thể tự động hấp thu khoảng cách nhất định bên trong mạnh nhất quỷ. Như vậy thì có thể để cho tầng 2 cung cấp lực lượng cho một lầu quỷ. Quỷ kia sợ hãi lực, cung cấp cho tầng 2, tạo thành năng lượng một cái thăng bằng chuyển đổi. Từ Khuyết bừng tỉnh, những thứ này nghe rất phức tạp, nhưng là khi hắn hấp thu trong đầu, liên quan tới này chàng huyền lầu chỉ nhớ sau đó, hắn hiểu được rồi, không trách ta mở ra tầng 2 sau đó, lầu một những quỷ kia xem ta thần sắc cũng phức tạp như vậy. Nguyên lai sau khi mở ra, tầng 2 lực lượng buông ra, bọn họ đều biết này building kết cấu, không sai, bọn họ thế nào bị lầu triệu hoán tới, thế nào trở nên mạnh mẽ, cũng nhớ lại rồi. Cũng bao gồm biết thân phận ngươi, thậm chí biết được ta tồn tại. Cha đây, Từ Khuyết nhìn chung quanh, có phát hiện không phụ thân thân ảnh. Căn cứ trí nhớ, phụ thân hắn gần giống như hắn cao, bình thường rất nghiêm túc, nhưng là sợ nhất vẫn là mẫu thân. Ở trong gia tộc, cha mặc dù đang hồn tộc rất có uy vọng, nhưng là cũng vì vậy thụ địch rất nhiều. Thực ra hồn tộc cùng nhân tộc như thế, cũng có đủ loại tranh đấu, có lúc vì quyền thế, có lúc vì bí bảo, càng nhiều, chính là vì tài nguyên tu luyện, bởi vì chỉ có đầy đủ tài nguyên tu luyện, mới có thể trở nên mạnh mẽ, vô luận là bí bảo, hay lại là quyền thế, cũng sẽ cuồn cuộn mà tới, đây là mỗi người cũng muốn làm cái gì. Ban đầu hắn bị thương so với ta còn nặng hơn, cho nên ta đem hắn tạm thời phong ấn. Các loại trở lại hồn tộc, ta có biện pháp đưa hắn sống lại. Đường Mộ nhàn nhạt nói, nguyên lai là như vậy. Ta đây trải qua lần lượt nhiệm vụ thực tập, là chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Chuyện kia không hay,